Vạn cổ chí tôn, chương 1986, Huyền Phong Đao 1, gocchuyenaudio.com, ngọn núi nhỏ ở trong quá trình rớt xuống, cũng đã không ngừng biến thành lớn, hầu như có cỡ 1/10 bản thể, đáp qua cái miệng của Thiềm Thư. Trong mơ hồ trên núi phi điểu tàu thú đều có thể rõ ràng có thể thấy được tựa hồ cũng lâm vào sợ hãi. Ầm ầm, Thương Linh Bích Kim Thiềm một miệng tràn đầy năng lượng mạnh mẽ đớp tới, lập tức đem sơn thể đánh tan Thất Linh Bát Lạc một mảnh đá vụn bắn ra. Nhưng sơn thể này trực tiếp ở trên miệng nó không ngừng nổ tung ra, từng khối cự thạch đều là rơi vào trong miệng nó, giây lát đã đem cái miệng của nó nhét đầy, ngay cả thanh âm đều không phát ra được, chỉ nghe được thấp giọng hô ô ô. Không chỉ có như vậy, sơn thể bị sau khi bị nổ nát tựa hồ đều khôi phục hình thái bản thể, từng khối cự thạch đánh vào trên người nó tựa như từ cửu thiên hạ xuống thác nước cự thạch đập cho nó hoa mắt choáng váng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Thương Linh Bích Kim Thiềm trên bầu trời đau khổ chống đỡ, trong miệng nó cự thạch bị nuốt vào khứ hơn phân nửa, thân thể thoáng chút biến lớn hơn gấp đôi, trên bụng bị bành trướng đến có cạnh có sừng nhô ra. Ô ô ô, Thương Linh Bích Kim Thiềm trong bụng kêu một tiếng, rốt cục không chịu nổi cự thạch kia trùng kích trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Phía dưới đám Diệu Huyền Tông đệ tử chỉ cảm thấy bầu trời một bóng ma càng lúc càng lớn, sợ đến vội vàng hướng về bốn phía bay ra. Ầm ầm, nước biển bị đập tách ra, nhưng chút đá vụn này vẫn đang không ngừng rơi xuống, trực tiếp đập Thương Linh Bích Kim Thiềm ở đáy nước một ảnh, không biết đã trốn đi đâu rồi. Nam tử khôi ngô nhìn Thương Linh Bích Kim Thiềm biến mất hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn phía Lý Vân Tiêu, trong mắt tàn khốc càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu bị hắn vừa nhìn một cái, chỉ cảm thấy bốn phía không gian sát na bị tập trung, không khỏi sắc mặt đại biến. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Ngươi đã thương thiếu chủ ta, không giết ngươi, nhưng theo ta trở về. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô trước mắt này, từ vừa rồi hắn một chiêu thần thông xem ra, mặc dù không phải cửu tinh đỉnh phong cũng chênh lệch không sai biệt lắm. Tồn tại giống như vậy, đủ để thành vì thiên hạ bá chủ, lại vẫn là tay sai của nhà người khác. Hắn giờ khắc này hơi chút có thể cảm nhận được hải hoàng khó xử, vân sinh nhất tộc cường đại thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Giết ta, lẽ nào ngươi cũng là chân linh chi thân, cái miệng lợi hại như vậy? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, gương mặt hiện lên vẻ kiệt ngạo. Nam tử khôi ngô sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Ngươi đi, hay là muốn ta bắt đi? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đi, nếu là ngươi thả người trong tay ra ta có thể theo ngươi rời khỏi. Sau khi đã biết vân sinh nhất tộc cường đại, Lý Vân Tiêu càng thêm kiên định quyết tâm giết Cốt Hồng, người như vậy ở lại hải chi xâm lâm, hắn một vạn phần lo lắng đấy. Muốn chết, nam tử khôi ngô mạnh mẽ giận dữ, lăng không đã một cước đá tới. Một đạo quang mang ở mũi chân hắn tản ra, hóa thành một tấm quang võng, như là tơ nhện ở trên trời lan tràn, phô thiên cái địa còn muốn đem Lý Vân Tiêu bắt sống trở lại. Lý Vân Tiêu giận dữ cười ngược lại nói, cuồng vọng vô biên, một kẻ làm nô tài của người khác coi như là thực lực có cường đại đi. gocchuyenaudio.com, nữa thì có ích lợi gì đồng ý người hạ phẩm tính, quyết định của ngươi đời này cũng cứ như vậy. Trong tay hắn kiếm quang lóe lên, xuất liên tục ba kiếm, đệ nhất kiếm bình thường không có gì lạ, kiếm thứ hai nhanh chóng vô thượng, kiếm thứ ba kỳ mạn vô hạ. Chém thiên, chém địa, chém người. Phốc suy, ba đạo kiếm quang trên không trung thoáng hiện, quang võng trực tiếp ở trên trời chém rách ra, hơn nữa kiếm quang quay về, bay thẳng đến nam tử khôi ngô đánh tới. Không thức thời vụ, nam tử khôi ngô giận dữ quát một tiếng, tay phải năm ngón hơi nắm thành chảo đánh ra. Một đạo vòng xoáy ở trong mũ chỉ của hắn ngưng tụ thành, toàn bộ không gian đều giống như bánh quai trèo vặn vẹo, ba đạo kiếm quang trong nháy mắt chôn vùi bên trong. Hơn nữa lực xoáy không giảm, bên trong hơn 10 trượng đều bị cuốn vào có chút không rõ, một điểm quang mang ở lòng bàn tay của hắn sáng lên. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn phát hiện không gian một chút bị kéo siết chặt, đừng nói thuấn di coi như là hóa thành lôi độn đi đều đã không có khả năng. Dưới một trường, mười mấy trượng không gian đều ở trong lòng bàn tay của đối phương khống chế, một cổ cự lực dẫn dắt hắn hướng trung tâm chậm rãi bay đi. Lòng bàn tay của nam tử khôi ngô một điểm sáng càng ngày càng mạnh, trong đó hiện ra một kiện huyền khí mê người, không ngừng phun ra nuốt vào lệ mang. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, kiện huyền khí mê người đó đúng là một thanh chiến đao cao lớn mấy trượng, mặt đao đen kịt lóe ra xí sắc ô quang. Hắn biết nam tử khôi ngô đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần thân thể của chính mình ở dưới vòng xoáy này mất đi khống chế chính là lúc chiến đao hắc mang chém ra, xem ra đối phương đã nổi lên sát tâm rồi. Đã như vậy, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, nơi mi tâm thế giới lực chớp động, một mảnh bạch quang tản ra. Địa thế khôn, hậu đức tái vật, đại địa chi lực ở trên trời xuất hiện, thân thể hắn như là một cái đinh vậy trực tiếp cắm ở trong vòng xoáy, trong nháy mắt dừng lại di động. Mi tâm của nam tử khôi ngô vừa nhảy, trong mắt tuôn ra một đoàn tàn khốc. Lý Vân Tiêu sau đó lại giơ tay lên, vô số điểm đen từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, mỗi một khỏa mặt trên đều chứa phong hỏa chi lực cực mạnh, hướng về bốn phía bắn văng tới. Từng khỏa hắc tử nhất thời dũng mãnh vào trong nước xoáy, thần hỏa chi lực mênh mông ở phong dưới tác dụng thiêu đốt bầu trời một mảnh đỏ đậm. Xa xa nhìn lại, giống như là cuồn cuộn nổi lên hỏa hải, muốn đem bầu trời luyện hóa, lực lượng bốc hơi hướng về bốn phía tản ra. Phía dưới Diệu Huyền Tông đệ tử ai nấy cả kinh trợn mắt há hốc miệng, khuôn mặt ở dưới hỏa diễm đầy trời chiếu rọi đến đỏ bừng, trong lòng đều là rung động không gì sánh được. Không ít người còn nhớ rõ, mấy năm trước Diệu Huyền Tông hạ lệnh truy sát Lý Vân Tiêu này bất quá là nhất tinh vũ tôn mà thôi a. Mà thần thông phiên giang đảo hải, vật đổi sao rời như vậy, coi như là cửu tinh vũ đế cũng theo không kịp. Nam tử khôi ngô sắc mặt trầm xuống, bên trong hỏa diễm đầy trời vô số hắc tử lúc này thoáng cái đã mất đi hình bóng, nhưng tất nhiên là ẩn giấu bên trong, sợ là sẽ phải tùy thời công kích. Hơn nữa trong biển lửa chậm rãi ngưng tụ ra tới hình thái thiên phượng, càng làm cho trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi. Ở trên thời cổ đại, vân sinh nhất tộc vốn là thiên phượng nước phụ thuộc mà hắn thân ở chủng tộc cũng vân. Góc truyện audio.com, sinh nhất tộc nước phụ thuộc đang đợi cấp ăn ảnh xoa quá lớn. Cách chương.